Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 696, giả chương 7. Góc truyện audio.com. Sở Cuồng là Sở Cuồng, Tiện Ngư là Tiện Ngư. Mặc dù hai bên có bộ phận fan là Trọng Điệp, nhưng bởi vì tiểu thuyết cùng âm nhạc là hoàn toàn bất đồng nghệ thuật tái thể, cho nên hai bên fan chủ thể đám người tuyệt đối không phải cùng một nhóm người. Dưới tình huống bình thường, Tiện Ngư phát bài hát rất khó để cho Sở Cuồng fan trả tiền. Đồng lý, Sở Cuồng tiểu thuyết, Tiện Ngư fan cũng sẽ không biểu hiện nhiều nhiệt tình. Hai bên với nhau cọ nhiệt độ hiệu quả tương đối có hạn. Nhưng tình huống lần này không giống nhau. Âm sai dương thác dưới sự trùng hợp, có lẽ Tiện Ngư thật đúng là có thể đem Sở Cuồng nhiệt độ cọ đủ. Lâm Uyên tâm tư hoạt lạc, liên quan tới bài hát của Sherlock Holmes thật nhiều, thậm chí bao gồm một ít thuần âm nhạc. Nhưng cân nhắc đến này, thủ ca khúc không chỉ có muốn cho Sherlock Holmes mê môn hài lòng, đồng thời lại phải mặt ngó năm châu đại chúng, vẫn phải là đi dòng lệch hành phong cách bảo hiểm một ít. Dưới tình huống như vậy, có lẽ chỉ có thể lựa chọn bài hát kia rồi. Tên bài hát: Chương thứ 7 của đêm. Chu Đồng tác phẩm. Bài hát này ở Chu Đồng tác phẩm bên trong tuyệt đối có cực cao đại biểu tính. Ở fan ca nhạc trong lòng địa vị cao vô cùng. Chu Đồng tự mình đối bài hát này cũng phá lệ coi trọng. Bởi vì tinh lực có hạn, cho nên ca sĩ đối bài hát của tự mình trọng điểm điểm khẳng định cao có thấp có. Đây là sự tình rất bình thường. Đối xử bình đẳng là không thực tế. Mà nói Châu Kiệt Luân đối bài hát này coi trọng cũng có nguyên nhân. Từ hắn lựa chọn tìm Trung Tân Dân cùng Lâm Mại Khắc hai vị đại sư tiến hành soạn nhạc liền có thể thấy được lốm đốm. Trung Tân Dân cùng Lâm Mại Khắc hai người này cũng là trên địa cầu thiên triều đại sư cấp bậc soạn nhạc. Chu Đồng tuyệt đại đa số ca khúc kinh điển đều có hai người này bóng người. Hai người này cũng vì vậy mà đánh lên Châu Kiệt Luân ngự dụng soạn nhạc nhãn hiệu. Bất quá hai người liên thủ số lần thực ra cũng không nhiều. Mà khi này hai người liên thủ vì Chương thứ 7 của đêm tiến hành soạn nhạc, đem hiện ra nghiệp vụ trình độ, hoàn toàn thực hiện 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Nếu như bài hát này là một trận kỳ thi cuối năm, hai người nộp lên cơ hồ là một phần hoàn mỹ đáp quyền. Sau đó ở tên là chương trình siêu trí tuệ tiết mục chung, Châu Kiệt Luân tự mình từng không khỏi đắc ý nhắc tới bài hát này. Hắn nói mình có thể sáng tác ra bài hát này, chính là chương trình siêu trí tuệ. Từ nay có thể thấy được hắn đối với cái này bài hát trình độ hài lòng. Mà làm âm nhạc soạn nhạc một trong Trung Hưng Dân đại sư ở mỗi đại hình trên tọa đàm cũng nói, chính mình mỗi bài hát soạn nhạc giá tiền đều là giống nhau. Mà bài hát này hắn biên hơn 7 tháng, thua thiệt lớn. Những thứ này chi tiết nhỏ đủ để chứng minh bài hát này cường đại. Ca khúc lấy huyền nghi giọng văn, kể rồi danh trinh thám Sherlock Holmes cố sự. Khúc nhạc dạo chung lấy máy đánh chữ thanh âm dồn dập vạch trần dò án kiện mở màn. Sherlock Holmes trong nhật ký ẩn núp đủ loại đầu mối. Tính nghệ thuật cực mạnh cổ điển nhạc khúc, cùng tương đối tân triều nhạc điện tử phong cách hỗ tương dung hợp. Phối hợp nhanh tiết tấu rap, người ca phảng phất hóa thân Sherlock Holmes, dẫn những người nghe tìm án mạng chân tướng. Ca khúc chung, ca sĩ tận lực đè thấp cứng rắn giọng kiều hát, phối hợp u giọng nữ cao, ám chỉ trinh thám tỉnh táo cùng hung thủ điên cuồng. Cuối cùng, nhạc khúc lấy giả âm hát xong, càng là phơi bày lưu hành âm nhạc chung khó gặp điện ảnh phối nhạc cách cục. Hình ảnh cảm cực mạnh, đây chính là một bài phi thường theo đuổi hình ảnh cảm ca khúc. Nghe bài hát này, phảng phất thật đang nhìn một bộ trinh thám điện ảnh. Ca từ chung, đối Sherlock Holmes tiểu thuyết nội dung cốt truyện đủ loại ẩn dụ, trả lại như cũ trong tiểu thuyết rất nhiều kinh điển vụ án. Xem qua Sherlock Holmes tiểu thuyết nhân tuyệt đối sẽ đắm chìm trong đó. Càng hiếm có là, coi như chưa có xem qua đại trinh thám Sherlock Holmes nhân, nghe bài hát này, cũng sẽ bị đem không khí cùng nhịp điệu hấp dẫn. Dùng bài hát này tham dự tháng 6 đánh bảng, lại không quá thích hợp. Phải biết, chỉ là Sherlock Holmes kinh khủng fan số lượng, cũng đã có thể chống lên bài hát này thị trường. Chớ nói chi là tiện ngư ở nhạc đàn cùng fan ca nhạc trong lòng lực hiệu triệu. Cùng với bài hát này bản thân siêu chất lượng cao. Cuối cùng, ca khúc chất lượng mới là mấu chốt. Nếu không thì đoán có nhiệt độ có thể cọ. Muốn lên đỉnh mùa giải bảng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ánh mắt lộ ra quang. Trong lòng Lâm Uyên có quyết định. Hắn trực tiếp với hệ thống định chế này thủ ca khúc. Đương nhiên rồi, nếu đáp ứng đổi kết cục, kia Sherlock Holmes hệ liệt tiểu thuyết cũng vẫn là phải tiếp tục viết. Lâm Uyên dự định trực tiếp ở Sherlock Holmes trở về ký trung tuyển chọn mấy thiên kinh điển chương hồi. Làm bộ này tiểu thuyết đại kết cục, Lâm Uyên cảm thấy, nhìn xong tiểu thuyết đại kết cục nghe nữa chương thứ 7 của đêm. Đối bộ tác phẩm này fan mà nói có lẽ còn có nghi thức cảm. Đây là đối toàn bộ tiểu thuyết hồi tưởng, ẩn chứa trong đó tình cảm lực lượng không thể khinh thường. Có lẽ bài hát này còn sẽ trở thành Sherlock Holmes bị nhiều người hơn thật sự nhận biết trọng yếu cơ hội. Phòng ngủ của Lâm Uyên. Đùng đùng bàn phím âm liên tiếp. Sherlock Holmes phá án thứ tự cùng thời gian thứ tự là không giống nhau. Cho nên tiểu thuyết cũng không có rõ ràng đại kết cục. Nhưng Lâm Uyên còn là dựa theo nguyên chứ thứ tự tổng kết ra một cái đại kết cục. Sherlock Holmes đem James Moriarty giáo thụ đẩy xuống rồi vách đá. Sau đó James Moriarty giáo thụ phạm tội đồng đảng bắt đầu đuổi giết Sherlock Holmes vì giáo thụ báo thù. Sherlock Holmes cải trang trở lại Baker đường phố. Ở Watson dưới sự giúp đỡ. Thiết kế bắt được Moriarty đồng đảng. Tiểu thuyết thời gian là 1983 năm. Sherlock Holmes trợ thủ Watson nhân bệnh từ trần. Mất đi trợ thủ kiêm tri kỷ bạn tốt. Thêm cao tuổi tăng trưởng mà đưa đến tinh lực dần dần hạ xuống. Sherlock Holmes đi một thôn trang bên trong dưỡng ong mật. Lúc đó bắt đầu ẩn cư. Đoạn này nội dung cốt truyện cũng không dài. Lâm Uyên đêm đó liền viết 1/3. Ngày thứ 2 thức dậy. Hắn tiếp tục viết. Rốt cuộc trước ở mặt trời xuống núi trước cho Sherlock Holmes một cái tương đối hoàn chỉnh kết cục. Giải quyết sau đó Lâm Uyên đem kết cục phát cho Kim Mộc. Lần này Kim Mộc cũng không dám lại vô điều kiện tin tưởng Lâm Uyên rồi. Hắn trước ôm thái độ cẩn thận. Đem tiểu thuyết đại kết cục nhìn qua một lần. Sau đó mới nặng nề thở phào một cái. Hô, lần này quả nhiên kháo phổ. Tiểu thuyết kết cục rất hoàn chỉnh. Sherlock Holmes sống lại phương pháp cũng rất tự nhiên. Đầu tiên trên logic là phi thường thông suốt. Chết giả là vì trốn tránh James Moriarty đồng bọn đuổi giết. Mặc dù James Moriarty chết, nhưng hắn còn để lại hắc ám thế lực rất cường đại. Sherlock Holmes phải nghĩ biện pháp đem diệt trừ. Thứ hai, kết cục này cũng không tệ. Có thể nói viên mãn. Sherlock Holmes rốt cuộc có thể mỹ tư tư về hưu ẩn cư rồi. Mặc dù Watson tử vong, nhưng làm độc giả là có thể tiếp nhận. Bởi vì Watson là bởi vì bệnh qua đời, mà không phải là nội dung cốt truyện sát. Trên thực tế, nếu như Sở Cuồng viết Sherlock Holmes chết tại tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, có lẽ độc giả cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao này là loài người cuối cùng rồi sẽ đối mặt chung nhau kết cục. Chắc chắn không có vấn đề sau. Kim Mộc đem phát đến Ngân Lam thư khố. Buổi tối hôm đó, Ngân Lam thư khố dự đoán rồi, đại trinh thám Sherlock Holmes sắp đến gần tháng này chính thức nghênh đón đại kết cục tin tức. Độc giả cố nhiên cảm thấy thất vọng mất mát, nhưng cũng không có nhân vì vậy mà dậm chân bất mãn. So sánh với Sherlock Holmes cùng James Moriarty đồng quy vu tận. Tiểu thuyết bình thường kết cục mới là mọi người càng thêm trông đợi. Đối mặt Sở Cuồng lão tặc, độc giả yêu cầu thực ra cũng không cao. Mà ở đại trinh thám Sherlock Holmes tuyên bố đem ở tháng này kết thúc đồng thời. Tiện ngư bỗng nhiên ban bố một cái động tĩnh. Tháng 6 bài hát mới đem lấy ca khúc chủ đề hình thức trí kính Sherlock Holmes. Lúc này Tiện Ngư cùng Sở Cuồng cùng với Sherlock Holmes đề tài đang gắt gao liên hệ với nhau. Cho nên điều này động tĩnh một khi xuất hiện liền nhanh chóng hấp dẫn toàn bộ lưới ánh mắt. Nam Tiện Ngư Bắc Sở Cuồng đây đối với tốt bạn gay lần nữa liên động. Tiện Ngư đây là muốn dùng Sherlock Holmes tiểu thuyết ca khúc chủ đề đánh vào tháng 6 mùa giải bảng hạng nhất. PS, cảm tạ biển tịch đại lão minh chủ khen thưởng. Vì đại lão dâng lên đầu gối. Sao sao đát, ô bạch ăn một chút gì tiếp tục viết. Linh bài hát thì em cứ it be là ra. Nói thật, lần đầu nghe bài này. Beat feel vãi, trước giờ vẫn chỉ nghe có. Dạ khúc, chiếc áo len đen, hẹn ước bồ công anh. Mấy bài thôi sống lại một lần. Bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.